Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, nắm rễ cỏ khoe dầu. Đối mặt Nhâm Nhất nghi ngờ, lão đầu mặt âm trầm, làm bộ phải đi bóp cổ của hắn. Cảm ơn nhắc nhở. Hắc hắc, ta đây liền đem ngươi nướng lên ăn rồi. Chịu chết đi, tiểu tử. Nhâm Nhất ha ha cười to nhưng là không hề bị lay động. Đại gia, người lão nhìn một cái chính là một ăn chay. Tâm thiện, liền đừng ở chỗ này chứa người ma rồi. Cát, ta xem ngươi cũng là gia, lại cầm trưởng bối làm tiêu khiển. Lão đầu không hề phản ứng đến hắn, tiếp tục tìm cỏ lác. Loại này thảo cũng không cần nhiều, một cây là có thể đỉnh ăn no, là tu sĩ ra ngoài cần thiết trữ lương. Hắn này thời gian trăm năm chính là dựa vào cái này kiên trì nổi. Dầu gì là lương thực, mặc dù Nhâm Nhất bây giờ không đói bụng, nhưng là thân có lưu lương tâm không hoảng hốt, cũng học lão đầu dáng vẻ, ở nơi này trong hoang nguyên tìm kiếm, mặc cho tàn sát giống như chỉ heo như thế, ở trong đất cùng tới cùng đi, cũng không biết đang chơi hay lại là đang tìm cái gì ăn. Sau một hồi lâu, đại gia, người nói cỏ lác có phải hay không là cái này? Nhâm Nhất cầm trong tay một cây chỉ có to bằng ngón tay, có chút xám ngắt rễ cỏ. Ân ân, không tệ, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ. Như vậy một cây, có thể để 10 ngày nửa tháng. Tùy tiện tìm mấy cây mang theo người, cũng là đủ rồi. Như vậy cường đại, mẹ ta ai? Đây nếu là xuất ra đi, còn có, cõi đời này cũng sẽ không có đói người chết. À, này có thể là không phải cải trắng. Khắp thế giới đều có thể trồng trọt. Cái này thảo, theo ta được biết, chỉ có cái này thần vương phế tích hoang nguyên có. Hơn nữa, người cũng thấy đấy, hắn sản lượng cũng không nhiều. Tìm nửa ngày, lão đầu ta cũng chỉ tìm tới mấy cây mà thôi. Thật là không dễ dàng. Lão đầu nhìn lấy trong tay mấy cây cỏ non căn lắc đầu. Nếu như là không phải không có lựa chọn nào khác, ai sẽ nguyện ý ăn vật như vậy? Nhìn sẽ không thèm ăn. Nhâm Nhất đem rễ cỏ thả trong miệng, cả lơ phất phơ nhai. Chuyện này có khó khăn gì? Không phải là tìm rễ cỏ mà. Chỗ này của ta đã tìm được rất nhiều. Nhâm Nhất tiện tay từ phía sau hốt lên một nắm, khoe dầu như vậy quơ quơ. Nhìn một chút, cứ như vậy một hồi công phu, tìm tới nhiều như vậy. Nha, ngươi là thế nào làm được? Tiểu tử ngươi được a? Lão đầu mừng rỡ nện cho hắn một quyền, trong mắt tràn đầy nụ cười. Thường ngày, hắn trải qua cái này hoang nguyên, dù sao phải lãng phí một ngày. Bây giờ được rồi, ăn một năm cũng không có vấn đề gì rồi. Ta nơi nào có thể làm nói a? Ta một cây cũng không tìm tới. Là cái này tiểu gia hỏa đào đi ra. Nhâm Nhất chỉ vẫn còn ở chăm chỉ đào thổ mặc cho tàn sát. Nhìn một chút, một cái nháy mắt, lại chỉnh một nhóm đi ra. Này thỏ thanh tinh, ha ha ha, người này thỏ, đúng là có thanh tinh tiềm chất. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, chính là cái này phẩm loại có chút yếu đi, không có gì bản lĩnh. Nhâm Nhất nghe, lập tức tới hứng thú. Đại gia, này thỏ thanh tinh sẽ như thế nào? Có phải hay không là giống như những đại yêu đó thú như thế? Sẽ thành dị được rất lợi hại. Hà a, muốn biết a, người có thể làm ta ký danh đệ tử, gọi ta một tiếng sư phó, ta liền cho ngươi giải thích. Lão đầu ra dáng, ngồi chờ Nhâm Nhất đi lễ bái sư. Lấy lão đầu trâu như vậy xiên bản lĩnh, Nhâm Nhất tất nhiên chỉ mong chính phải quỳ xuống đi. Đi bị đột nhiên nhô ra Lam Linh ngăn cản. Này cá nhân tu vi rất thấp, không xứng vi sư, người bái cái gì bái? Tỉnh lại đi. Lão đầu nhìn Nhâm Nhất khom gối sau lại đứng thẳng, lông mày nhướn lên, thế nào? Đây là, Nhâm Nhất vắt hết óc tìm mượn cớ. Ách, đại gia, cái kia ta, tư chất quá kém, sợ cho ngươi lão nhân ra mất thể diện, ta không thích đáng thầy trò. Đích thân nhân, ngươi thấy thế nào? Sau này, ngươi chính là ta thân đại gia, ta cho ngươi dưỡng lão tống chung đều có thể a. Nhâm Nhất lồng ngực chụp lạch cạch vang dội. Đặc biệt nam nhân cam kết. Ân ân, lấy ngươi tư chất, lão đầu ta cũng là có chút hơi khó. dù sao cũng không thể chuyện thụ cho ngươi cái gì. Làm một thân nhân rất tốt. Ha ha ha, lão đầu cô tịch rồi trăm năm. Sẽ không cùng nhân thế nào trao đổi. Lại còn bị Nhâm Nhất cứu một mạng. Tất nhiên đối với hắn có cảm giác thân thiết. Chung đi, sau này ngươi liền kêu ta đại gia. Nhớ tên ta, ta tên là Cọng Lông Hiển Đức. Chính là Phương Thốn Sơn. Ách, một tên đệ tử bình thường. Đại gia, Phương Thốn Sơn ở nơi nào chứ? Ta có thể chưa nghe nói qua. Bất quá, người tại địa phương, nhất định dáng vẻ rất lợi hại. Ha ha, ừ, tạm được đi. Cọng Lông lộ ra một bộ là không phải rất muốn nói dáng vẻ. Tìm lung tung đề tài giang rộng ra rồi. Cái kia, ngươi là không phải muốn biết ngươi thỏ thành tinh sẽ như thế nào sao? Thực ra cũng không cái gì không giống nhau. Nó còn là một yếu thỏ. Chỉ bất quá, có thể nghe hiểu tiếng người. Muốn phải biến đổi đến mức so với đại yêu thú còn lợi hại hơn. Nó cũng cần tu luyện. Tốt nhất đó là có thể giác tỉnh trong huyết mạch ẩn núp thượng cổ thần thú huyết mạch. Bên trong sẽ kèm theo truyền thừa công pháp. Đến thời điểm, tự nhiên có thể tấn thăng thần thú. So cái gì đại yêu thú? Lợi hại hơn. À, châu như vậy xiên. Vấn đề là ta phải làm sao mới có thể giúp đến nó. Khiến nó giác tỉnh. Ngươi không làm được. Đây là nó cơ duyên. Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ. Dĩ nhiên là có thể mở ra. Được rồi. Nó có thể thành tinh cũng đã rất giỏi rồi. Ta chính là coi nó là cái sủng vật nuôi. Cũng không hy vọng nào nó thật lợi hại. Nhâm Nhất đem còn đang không ngừng củng thổ mặc cho tan. Sát sốc lên đến. Không ngừng xoa nắn nó thỏ đầu. Nó trên móng vuốt mặt tất cả đều là đất sét. Không nói ra tạng. Bất quá Nhâm Nhất cũng không khá hơn chút nào. Một người một thú. Ngược lại cũng cám mẻ một lứa. Cỏ lác thu thập vậy là đủ rồi. Lam Linh cũng không hồi trong cẩm nang. Mà là với sau lưng Nhâm Nhất. Hiếu kỳ đánh giá phía thế giới này. Một loại không khỏi sợ hãi ở tâm lý toát ra. Để cho nàng có chút tâm thần không yên. Như vậy chuyện, nàng kinh nghiệm đã từng trải quá hai lần. Mỗi lần đều có xảy ra chuyện lớn. Lần đầu tiên, là biết được chủ nhân bị trọng thương. Biến mất ở thế giới nàng bên trong. Ở trước đó, nàng liền xuất hiện như vậy báo trước. Lần thứ hai, chính là nàng chư thế giới thiên khắp nơi đuổi bắt cừu nhân. Gặp cường địch, vẫn lạc, đầu một buổi tối. Nàng cũng có như vậy lòng rung động. Vào giờ phút này, ở nơi này thế giới xa lạ bên trong, là ai muốn xảy ra bất trắc sao? Chẳng lẽ là Nhâm Nhất? Nơi này ngoại trừ Nhâm Nhất, lại không người bên cạnh an nguy có thể đối với nàng sinh ra uy hiếp. Cho nên, nàng lựa chọn một tấc cũng không rời thủ hộ ở trước người Nhâm Nhất. Về phần Cọng Lông lộ ra cái này tao lão đầu tử, căn bản cũng không bị nàng coi ra gì. Huyễn Linh tu sĩ ở linh ẩn đại lục rất châu bò. Dậm chân một cái cũng có thể run tam run tồn tại. Nhưng là, ở trong mắt nàng, chẳng qua chỉ là một cái chân vừa mới bước vào giai đoạn sơ cấp đê giai linh đồ. Không có bản lãnh gì. Thậm chí, thay nàng xách giày cũng không xứng. Từ trước, nàng ở vô vi thiên cư thật sự. Cọng Lông lộ ra như vậy tu sĩ. Ngay cả một quét dọn công việc cũng đừng nghĩ mò được. Yêu cầu thấp nhất, cũng phải là tiểu thần nhất cấp, cấp 2, đến cửu giai, về phần trung thần, cũng chia làm cửu cấp, đã có thể một mình khai phủ, phát triển chính mình thế lực. Đại thần thoại, đã là đứng ở tu hành giới nhất lưu giai cấp, như vậy tồn tại triệu tu sĩ mới có thể ra một cái. Số lượng sẽ không quá nhiều, kia đẳng cấp cao nhất thần vương, đã là nhanh muốn biến thành trong truyền thuyết nhân vật. Có rất ít người thấy qua, nhưng là, Lam Linh chủ nhân, nhưng là so với thần vương cao hơn nhất cấp tiên vương. Đem vẫn lạc, không biết chừng bạo nổ bao nhiêu người con mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.